nhà có manh thê cưng chiều. Chương 462, cái này tịch thu. Gocchuyenaudio.com. Ôn ngôn nào có sợ Lâm Táp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là sợ bọn họ say rượu làm loạn có, được không? Nhưng mà nhìn dáng vẻ của An Nhã như là thật sự không có việc gì. Cô cũng nhẹ nhàng thở ra, cái đó, thu dọn một chút rồi đến bệnh viện đi, tang lễ của ông cụ, phải xử lý nhanh một chút, cho cốt của ông cụ là, cô mang về sao? Anh Nhã ôm đầu gối rằm mặc trong chốc lát, đưa ra quyết định, không, ông nói, ông ấy muốn đem cho cốt của mình hòa vào trong biển rộng. Đây chính là tâm nguyện cuối cùng của ông, tôi muốn thay ông ấy hoàn thành, sau này chỉ còn một mình tôi trên cõi đời, nghĩ cũng cảm thấy thật chua xót. Trước đây cho dù khổ cũng không phải chỉ có một người. Bây giờ, tôi không có chút nhẹ nhõm nào, ngược lại là sự đau khổ, thật sự giống như không có chút hy vọng nào vậy. Tiểu, ngôn tôi thật sự khó chịu, loại đau khổ này cô có thể hiểu được, vì cô cũng đã, từng trải qua, không sao cả, sẽ ổn thôi, tin tôi, bất kể, là chuyện đau thương gì, theo thời gian rồi cũng sẽ vơi đi, thời gian chính là vị thuốc tốt nhất, tôi cũng đã từng trải qua rồi, rửa mặt một chút rồi lên đường thôi. An Nhã miễn cưỡng nở một nụ cười, đứng dậy đi vào phòng rửa mặt. Đột nhiên, cô chạy ra, hỏi nhà tắm với miệng còn đầy bọt kem đánh răng. Xong rồi, tôi quên mất Tiểu Táp dạ dày không ổn. Tôi còn lôi anh ấy đi theo uống rượu. Tối hôm qua chắc chắn là dạ dày rất khó chịu. Tôi thật sự là ngu chết. Ôn ngôn tất nhiên là tin An Nhã là quên thật. Không phải cố ý, cho nên cũng không nói chuyện Lâm Táp bị đau bụng cho cô ấy nghe. Anh ấy rất tốt, lúc tôi đi còn thấy tinh thần phấn chấn, yên tâm, không có bị đau dạ dày, tốt xấu gì cũng là một người đàn ông cao 1m8. Không đến mức mà bị mấy chén rượu quật ngã đâu, An Nhã tin là thật, thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng mút một miệng bọt kem đánh răng, sắc mặt lập tức thay đổi, nôn khan mấy tiếng sau đó chạy nhanh vào phòng tắm, hương vị của bọt kem đánh răng thật buồn nôn. Lam Tương dẫn theo con nhỏ nên không ở đế đô được lâu, đã rời đi trước. Ôn Ngôn và Trần Mộng Giao giúp An Nhã xử lý hậu sự xong xuôi, ba người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ phiêu phiêu trên mặt biển, không thể nói ra tâm tình lúc này là như thế nào. Cho cốt ông cụ đã chìm vào trong biển. An Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại. Con người nhỏ bé, thiên nhiên rộng lớn, bất kể là thiếu đi ai, cũng vẫn cứ như vậy. Trên cõi đời này, chỉ còn sự tưởng niệm của tôi đối với ông. Nếu có một ngày tôi cũng chết đi, thì chẳng còn lại cái gì nữa rồi. Trần Mộng Giao không biết từ đâu móc ra một hộp thuốc lá dành cho nữ. Lấy ra một điều ngậm trong miệng. Mọi người có muốn một điều không? Không, biết tại sao, trong lúc này lại muốn hút một điều. Tôi cảm thấy đàn ông thích thuốc lá cũng có nguyên nhân, cả khói, so với đàn bà còn nghiện hơn nhiều. Bây giờ, các cô đang phiêu diêu trên mặt biển, rời xa đất liền, giống như đã không còn bất cứ thứ gì quản thúc nữa. Cũng chả có ai cảm thấy như vậy là không được, nhẹ nhàng đưa tay lấy một điều, An Nhã cũng nhận lấy. Ba người lần đầu tiên hút, hơi thứ nhất cũng bị sặc khói mà ho khan mấy tiếng. Lần thứ hai, thứ ba đã tốt hơn nhiều. Các cô nhìn nhau cười một tiếng, giống như là mấy đứa trẻ cùng nhau lén lút là chuyện xấu, rời xa thế giới người trưởng thành phức tạp. Sau khi lên đến bờ, tất cả vẫn phải trở về với hiện thực. Thứ làm cho An Nhã không thể quên là, trong lễ đính hôn của Trần Mộng Giao, ông lại bị người ta đánh. Cô cảm thấy là do bản thân nhất thời sơ sót, mới để cho ông trong lúc sắp rời xa cõi đời này mà còn phải gặp chuyện như vậy. Mỗi lần nhớ tới, nước mắt cô đều nhịn không được mà rơi xuống. Cô không thể nào tha thứ cho người đàn bà gọi là tiểu kỳ kia. Ôn Ngôn quyết định đem An Nhã về mục trạch ở tạm. Đến lúc đó thì cùng nhau rời đi. Lúc này mà để một mình An Nhã ở khách sạn, cô không an tâm. Trần Mộng Giao nhàn rỗi không có chuyện gì nên cùng hai cô trở về mục trạch. Điều cô không ngờ tới chính là, hôm nay là cuối tuần, Mục Đình Sâm và Kính Thiếu Khanh không đến công ty, mà vừa hay, Kính Thiếu Khanh lại ở Mục Trạch, thấy Trần Mộng Giao, Kính Thiếu Khanh theo bản năng đi đến ôm, Giao Giao, em cũng đến sao, xong chuyện rồi à, vừa rút lời, anh lại thay đổi sắc mặt, xích lại gần trên người Trần Mộng Giao hít hà, em hút thuốc lá, Trần Mộng Giao chột dạ, giây tiếp theo An Nhã và Ôn Ngôn cũng chột dạ cúi thấp đầu, thấy ba người các cô cùng một biểu hiện, Mục Đình Sâm thay đổi sắc mặt, tốt nhất là đừng động đến thứ kia, không tốt cho sức khỏe. Trần Mộng cười ha ha, không có, chúng em chỉ là lúc đang dạo ở bên ngoài thì bên cạnh có người hút thuốc. Mùi khói thuốc ấm lên người bọn em, chúng em không hút, thật đấy, Kính Thiếu Khanh là bóp mũi cô một cái. Em lấy cái, gì thế, xem anh là đồ đần sao, hút chính là hút, sao, này không cho phép động đến nữa. Anh sẽ tức giận, nói rồi còn rút hộp thuốc lá từ trong túi cô ra. Cái này, tịch thu, Trần Mộng Giao từ đến nghiến răng. Chính bản thân anh cả ngày cứ hút hết hộp này đến hộp khác. Còn dám quản em, biết cái gì là bản thân làm còn muốn đi. Cắm người khác không, tên khốn khiếp, Ôn Ngôn đồng ý với lời của Trần Mộng Giao. Nhìn về phía Mục Đình Sâm, con ngươi Mục Đình Sâm hơi nheo lại. Có ý gì? Em cũng cảm thấy anh quản quá, rộng sao, được, anh kêu, Kính Thiếu Khanh kiên trì nói, anh cũng cai, cứ như vậy đi, các em nghỉ ngơi một lát, anh và Đình Sâm bàn chút chuyện, Ôn Ngôn dẫn An Nhã và Trần Mộng Giao lên lầu, bảo Má Lưu rộng một phòng dành cho khách, Má Lưu, cầm một bộ chăn đệm mới đến, vừa đi vừa nói chuyện với Ôn Ngôn, Ngôn Ngôn, con và thiếu gia quan hệ mới hòa hoãn một chút. Không phải không nên đi sao? Hết chương.